Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 848, Maeda Yuki trong đầu nhà hát nhỏ. Góc truyện audio.com mà liền tại Chu Diệp hưởng thụ lấy tinh không suối nước nóng tắm thời điểm. Trong phòng Maeda Yuki thì tại chịu đủ lộn mai. Cái gì lộn mai, đương nhiên là, phải chăng muốn đi vào phục hầu Chu Diệp lộn cọ sát. Ta có nên hay không? Có nên hay không, Maeda Yuki cúi đầu, đã có chút sắp bị trong đầu mình ý nghĩ cho hành hạ chết, ngươi đương nhiên nên đi vào phục hầu cái này tuấn mỹ thiếu niên, ngươi không thể dạng này, ngươi muốn tự trọng, Diệp Quân giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi còn có cái gì có thể báo đáp? Dùng tiền sao, ngươi có tiền không, bây giờ cũng chỉ có dùng chính ngươi thân thể. Báo đáp hắn, Can Mao Xiên không, Diệp Quân là một người tốt. Hắn không màng ngươi báo, đáp chớ ngu, Diệp Quân chính là vì ngươi mới làm những chuyện kia. Bằng không hắn vì cái gì không gọi ngươi Maeda Aji mà trực tiếp hô tên của ngươi, những thứ này còn chưa đủ rõ ràng sao không? Không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi làm như vậy xứng đáng trượng phu của ngươi sao, a trượng phu. Ngươi quản cái kia không nói tiếng nào liền từ bỏ mẹ con các ngươi hai người tự mình trở về ngốc vịnh nát vụn nam nhân gọi trượng phu. Đừng nói giỡn, mười mấy năm qua 15, hắn từng có một tin tức sao? Hắn quản qua ngươi cùng yêu cô sinh hoạt sao? Người gian khổ sống qua ngày nuôi dưỡng yêu cô thời điểm, hắn ở đâu? Người có thể hắn bị sự tình gì cho chậm trễ, đừng nói giỡn. Sự tình gì có thể trì hoãn vài chục năm, thừa nhận a, ngươi cũng ưa thích Diệp Quân. Bằng không ngươi cũng sẽ, không liếc hắn một cái liền đỏ mặt, nếu như, hôm nay không có Diệp Quân tại, ngươi có thể tưởng tượng ngươi sẽ phải chịu tổn thương gì sao? Chẳng lẽ ngươi chính là dạng này báo đáp phần ân tình này sao? Một lát sau, Maeda Yuki chậm rãi đứng lên, đổi lại một thân tăm áo. Cầm lấy dụng cụ, bước rung động run bước chân hướng về hậu viện gian kia suối nước nóng phòng đi đến. Đi đến suối nước nóng cửa gian phòng, Yuki giơ lên tay nhỏ, khe khẽ gõ một cái cửa gỗ. Một lát sau, bên trong truyền đến Chu Diệp âm thanh, vào đi cửa không có khóa. Ta tới cấp cho Diệp Quân xoa cõng, đi vào gian phòng Maeda Yuki, đầu đều nhanh thấp vùi sâu vào trong ngực của mình. Chu Diệp nhìn xem Maeda Yuki động tác nhịn không được suýt chút nữa cười ra tiếng. Nói thật đối với Maeda Yuki đến, hắn không có kỳ quái chút nào, đừng quên, mặc dù Chu Diệp có một chút tâm lý khiết đam mê, nhưng mà hắn còn có chút không lương là hảo đâu. Đối với kèm theo một ít thuộc tính nữ nhân, hắn cũng là có thể dễ dàng tha thứ. Tỷ như, mẫu nữ, cho nên, Chu Diệp khi nhìn đến Maeda Yuki lần đầu tiên, ngay tại nàng trong lúc bất chi bất giác thực hiện tâm linh ám thị. Nói thật lúc này, Chu Diệp thật sự có một loại không nói ra được kinh hỉ. Kiếm bộn rồi, không nghĩ tới, Maeda Yuki là ẩn giấu cự ích cái này mẹ nó, mặc quần áo thời điểm, hoàn toàn nhìn không ra a, lại có e, Diệp Quân. Nói thật Chu Diệp nửa ngày không nói chuyện, Maeda Yuki đã nhanh khóc lên. Chính mình khó khăn quyết định đến đây cái kia có phải hay không bị Diệp Quân cho coi thường. Có thể hay không cảm thấy mình là một cái ngân làm nữ nhân. Đủ loại ý niệm tràn ngập tại trong đầu của. Nàng, Yuki thật sự nhanh khóc, tốt, ngươi không phải nói phải cho ta xoa cõng sao, liền đứng ở nơi đó xoa sao, Chu Diệp thở dài, cô nàng này không thể đùa quá ác thực sự rất dễ dàng hại thẹn. Này, nghe được Chu Diệp mà nói, Maeda Yuki chung quy là đem trong lòng suy nghĩ lung tung bỏ qua một bên. Bước nhanh hướng về ao suối nước nóng đi đến, nhưng mà không cẩn thận, dưới chân một trộn lẫn, hướng về Chu Diệp liền ngã đi qua. A ai, còn mang thiên nhiên ngốc thuộc tính đâu. Chu Diệp thở dài, ôm lấy cái này rớt xuống ngực mình thiếu phụ. Yuki nhắm chặt hai mắt vốn cho là sắp đến kịch liệt đau nhức không có cảm nhận được ngược lại cảm giác mình lọt vào một cái ấm áp trong ngực. Tại nàng vừa mở mắt thời điểm, liền thấy Chu Diệp di chuyển ánh mắt. Thật sự rất đẹp trai, cách gần như vậy, ngược lại cảm giác càng đẹp trai hơn, làm sao bây giờ, Chu Diệp đều chẳng muốn nói nữa, cúi đầu xuống liền hôn ở Yuki. Vừa mới bắt đầu, Yuki còn đóng chặt chính mình tiểu tuy. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền bị Chu Diệp cho cạy ra lỗ hồng. Theo Chu Diệp đủ loại kỹ thuật vận dụng, Yuki chỉ cảm thấy chính mình như tại đám mây đồng dạng. Thẳng đến, a đạt a, đau quá, tê, thật chặt a ta đã vài chục năm không có. Thỉnh Diệp Quân ấm nhu điểm, ân, ta biết, rất nhanh, một hồi du dương ngày mùa hè nhạc nhẹ ngay tại trong hậu viện vang lên. Mà đổi thành một bên. Trong phòng khách xử lý lấy những cái kia không cách nào bỏ vào trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn Maeda Yuko đang quấn quýt lấy, vì cái gì Tạp Tang còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ, không Tạp Tang cùng Diệp Quân thế nhưng là chênh lệch số tuổi lớn như vậy. Thế nhưng là, vạn nhất Diệp Quân yêu thích chính là thành thục nữ nhân làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Mai Đà yêu cô càng ngày càng có chút bất an. Thế nhưng là Tạp Tang cũng khổ rất nhiều năm. Nếu như có thể có một cái nàng yêu thích nam nhân, không phải rất tốt sao? Yêu cô vừa mới lẩm bẩm xong, sắc mặt lập tức biến đổi, không được ai cũng có thể. Duy chỉ có Diệp Quân không được bởi vì ta ưa thích Diệp Quân. Nói tới chỗ này, yêu cô cũng lại không lo được lại xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn trọng yếu vẫn là Diệp Quân trọng yếu. Này còn phải hỏi sao, bỏ lại nguyên liệu nấu ăn yêu cô một đường chạy chậm hướng về hậu viện suối nước nóng phòng đi đến. Nhưng mà còn chưa tới suối nước nóng phòng, nàng liền nghe được mèo kia gọi bình thường âm thanh. Lập tức, yêu cô cảm giác mình cả người như bị sét đánh, hoàn toàn ngốc trệ ở tại chỗ. Sao có thể dạng này? Yêu cô một bên toái toái niệm, một bên một cước đập mạnh mở suối nước nóng phòng cửa gỗ. Một màn trước mắt không ra nàng sở liệu, Tạp Tang, người như thế nào có thể dạng này? Đừng nhìn a yêu cô, ta hận ngươi chết đi được. Tạp Tang, ta cũng hận ngươi, Chu Diệp. Yêu cô cũng nhịn không được nữa, hai tay che mặt lệ như suối trào, quay đầu liền muốn hướng về ngoài phòng chạy tới. Nếu như dựa theo tam lưu phim tình cảm hình thức, lúc này liền nên mở ra ngược chủ kịch bản, đủ loại hiểu lầm, đủ loại gần trong gang tấc lại không nhìn thấy đối phương, đủ loại ta không nghe. Nhưng mà, 347, Chu Diệp là ai? Đó là người bình thường. Sao, nói đùa, đó là lập chí muốn thiết lập một cái tinh cầu phía sau cung nam nhân A, điểm nhỏ này P chuyện đều xử lý không tốt còn thế nào dám xưng mình là phía sau cung chi vương đâu. Đối với Chu Diệp tới nói, không có chuyện gì là một lần hắc không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai lần. Bụng mặt khóc ròng ròng yêu cô chợt phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Chính mình chạy không nổi rồi, liền như là có người ở phía sau nhẹ nhàng bắt lấy chính mình như thế. Loại cảm giác này để cho nàng lập tức cả kinh, nhưng mà càng kinh sợ hơn một màn xuất hiện, cỗ này lực lượng vô hình thế mà kéo lấy nàng, hướng ao suối nước nóng đi đến. Cái này, đây là có chuyện gì? Yêu cô, không nên nhìn ta à, lúc này, yêu kỳ nhìn thấy nữ nhi của mình thế mà đi từ từ tới, càng là xấu hổ đến không lấy phục thêm, hôm nay. Ai, cũng không cần đi, Chu Diệp nói, vẫy tay một cái yêu cô bỗng bay đến trong ngực của hắn. Cúi đầu, không chút do dự hôn đi lên, yêu cô biểu hiện so với nàng Tạp Tang còn không có thể nhất kích. Rất nhanh, nàng liền hoàn toàn đã rơi vào Chu Diệp kỹ thuật bên trong. Nửa giờ sau, theo rít lên một tiếng, toàn bộ hậu viện tạm thời yên tĩnh trở lại, nhưng mà, một lát sau, xuất từ ngọc miệng bên trong kêu đau đớn vang lên. Trong ôn tuyền, một tia hồng hồng rất nhanh liền trở thành nhạt, lập tức dần dần nhạt vào toàn bộ ao suối nước nóng bên trong, biến mất không thấy. Một lát sau, duy nhất thuộc về yêu cô ngày mùa hè nhạc nhẹ vang dội toàn bộ hậu viện. Cách chương,